sau một khắc liền xuất hiện ở trên chiến đài, cùng cái kia lăng báo xa xa tương đối. Ngươi gọi Tô Nham đúng không? Ta rất bội phục đảm lượng của ngươi, cũng dám lựa chọn cùng ta quyết đấu. Ngươi yên tâm, tựu xông ngươi cái này đảm lượng, một hồi ta sẽ lưu ngươi một cái mạng. Lăng báo vẻ mặt cười lạnh. Xông ngươi những lời này, một hồi ta cũng sẽ biết lưu ngươi một cái mạng. Tô Nham không mặn không nhạt nói. Mặc dù là đối mặt cường đại lăng báo, hắn toàn thân như trước tràn đầy tự tin. Khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Lăng báo cười lạnh một tiếng, cả người khí thế giống như chao nước nổ tung. Hắn hóa thành một đầu lưu quang, hướng về Tô Nham sẽ giết đi qua. Lăng báo động, thật sự như tên của hắn, như một đầu hung mãnh báo săn. Hắn thò ra một chỉ hung ác móng vuốt sắc bén, bẻ vụn không gian, trực tiếp chụp vào Tô Nham đầu lâu. Thằng này bạo lực, quả nhiên rất không tầm thường. Tô Nham con mắt quang run lên. Cái này lăng báo tuy nhiên là tiên vương trung kỳ, nhưng là tiên vương hậu kỳ đều không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù là gặp gỡ Huyết Vân Phong cùng Thải Vân Tiên Tử cái kia chờ tiên vương đỉnh phong tuyệt thế cao thủ, chỉ sợ cũng có thể quần nhau một phen. Đối mặt lăng báo bực này uy mãnh thế công, Tô Nham không có hiện ra chút nào bối rối. Lăng báo là lợi hại, hắn Tô Nham cũng đồng dạng lợi hại. Cái kia hai tháng tĩnh tu cũng không phải là bạch tu, hắn tu vi hiện tại so về lúc trước xông Vạn Thọ Cung thời điểm càng thêm tinh tiến cùng khủng bố. Nếu để cho hắn hiện tại cùng Thải Vân Tiên Tử chống lại, mặc dù không là đối thủ, cũng có sức đánh một trận. Hắn khí tức bây giờ cùng Tần Lam cùng Hạ Thu Tiêu đồng dạng, đã đạt đến tiên vương sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ mua vào tiên vương trung kỳ. Một trận chiến này, hắn nhất định phải đạt được cái kia hoàng giả chi ngân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 726, ngũ hành hóa thú quyết VS thần báo liệt thiên. Lăng báo một kích này, cơ hồ là lăng lệ ác liệt cực hạn biểu hiện. Cái kia một chỉ móng vuốt sắc bén, đủ để xuyên thủng hết thảy. Hắn giống như chính thức báo săn, đánh về phía Tô Nham. Một kích này nếu là chộp vào một người bình thường tiên vương trung kỳ trên người, chỉ sợ trực tiếp chính là một cái kết cục. So bỉ lực lượng cùng lăng lệ ác liệt ư, Tô Nham đáy mắt ở chỗ sâu trong bắn ra ra hàn mang, khóe miệng của hắn giơ lên, không sợ chút nào. Đơn thuần trên lực lượng so đấu, hắn còn chưa từng có sợ qua ai. Lăng báo thân cao mã đại, xem ra cũng là cường điệu tu luyện thân thể, nhưng là cùng đã trải qua vô số lần thiên lôi tôi thể Tô Nham so đấu thân thể, hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Oanh! Một cỗ cuồng bạo lực lượng theo Tô Nham trong cơ thể nổ tung, trên nắm tay, kim mang bắn ra bốn phía, tiến vào trong hư không bộ, nổi lên vô số chỉ đen. Đối mặt cường đại lăng báo, Tô Nham rốt cục không hề che giấu, đem sở hữu khí thế đều bạo phát đi ra. Hưu, Tô Nham cánh tay run lên, kim sắc nắm đấm giống như mũi tên nhọn, mang theo tiếng xé gió, đánh cho đi ra ngoài. Hạ trong nháy mắt, liền cùng lăng báo móng vuốt sắc bén đụng vào nhau. Ầm ầm, cả hai chạm vào nhau, vậy mà bộc phát ra tiếng sấm. Tô Nham một quyền này, chẳng những có bản thân cường đại thân thể lực lượng, càng là dung hợp lực công kích cương mãnh bạch hổ cương kim quyết. Những cái kia kim mang là thuần chánh nhất cương kim chi khí, có được khó có thể tưởng tượng lực sát thương. Toàn bộ đài chiến đấu đều đi theo đung đưa, cái kia nắm đấm cùng móng vuốt sắc bén chạm vào nhau chỗ, hư không trực tiếp mất đi, hóa thành một mảnh hỗn độn. Đông đông đông, lăng báo cái kia hùng tráng thân hình, một mực lui về phía sau vài chục bước mới nhìn xem ổn định. Hắn mỗi lui về phía sau một bước, bản chân cùng đài chiến đấu tiếp xúc đều phát ra cực lớn nổ vang thanh âm. Nếu không là tiềm long đài chiến đấu bị cao nhân bày ra cấm, trực tiếp đã bị đánh nát. A, lăng báo giống to một tiếng, một cổ kình lực theo hắn dưới chân lao ra, cưỡng ép ổn định thân thể của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Tô Nham, chỉ thấy Tô Nham vậy có chút ít gầy gò, thân hình như trước bảo trì lúc trước ra quyền tư thái, động liên tục thoáng một phát đều không có. Làm sao có thể? Lăng báo mắt to chừng càng lớn, kết quả như vậy xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lần thứ nhất giao thủ, dĩ nhiên cũng làm như vậy, không hề lo lắng rơi vào hạ phong. Trước đó, hắn còn hoàn toàn xem thường đối phương.